Thập niên 70, thanh niên trí thức Kiều Diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 27, khóc lóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Găng tay thôi mà, hôm khác ra chợ mua là được. Già Nam Ngọc hờ hững nói một câu như vậy. Sau đó Trương Hồng Châu cũng không còn khóc nữa, có lẽ cảm xúc đã được giải tỏa, tâm trạng bình tĩnh lại, yên lặng chờ ăn cơm. Buổi tối Vương Tiểu Thanh xào cà rốt tự trồng ở nông thôn rất non, chỉ tiếc là không có dầu, nếu không chắc chắn sẽ rất thơm. Bởi vì Trương Hồng Châu, nên lúc ăn cơm mọi người cảm thấy rất áp lực, không dám cười lớn. Vương Tiểu Thanh thầm thề rằng, mình nhất định phải dọn ra ngoài càng sớm càng tốt. Nếu không sống chung với loại người như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ phát điên hoặc buồn bực. Thời tiết còn chưa ấm lên, bọn họ đều không tắm, chỉ đun nước nóng lau qua. Vương Tiểu Thanh thì mượn cớ đi vệ sinh, thoải mái ngâm mình trong không gian, rũ bỏ hết mệt mỏi trên người. Khi cô về phòng, bọn họ đã ngủ, vì thế Vương Tiểu Thanh lại mượn bóng tối tiến vào trong không gian. Wow, không ngờ hạt giống đều đã nảy mầm rồi, tuyệt quá. Vương Tiểu Thanh thấy hạt giống mình ngâm tối qua tất cả đều đã nảy mầm, cô rất vui. Vương Tiểu Thanh nghĩ, không biết còn có thể khống chế không gian nữa không? Gieo hạt, Vương Tiểu Thanh ra lệnh, rồi nhìn hạt giống thật sự đã biến mất, chắc là đã thành công. Tưới nước, lệnh này vừa nói ra, không gian lập tức mưa, nhưng chỉ mưa một khu vực, mỗi lần chỉ mưa ở ngay tại chỗ cần tưới nước. Wow, thật là kỳ diệu. Vương Tiểu Thanh cảm thấy không gian này rất thú vị, bây giờ tốt rồi, đợi thu hoạch được lương thực, cô sẽ nhanh chóng dọn ra ngoài, mấy ngày nay ăn bánh ngô đến đau cả họng, quá là khô. Thèm ăn cơm quá, may mà còn có bánh bao thịt để ăn, Vương Tiểu Thanh trong không gian ăn một cái bánh bao thịt rồi mới đi ra ngoài, ngọt ngào ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Tiểu Thanh lại là người dậy sớm nhất, rửa mặt xong đi vệ sinh, rồi trốn vào không gian ăn sáng xong mới đi ra ngoài. Lúc đi ra mọi người mới lần lượt thức dậy. Vương Tiểu Thanh cầm lấy bình nước lớn của Lưu Hiểu Yến, đổ đầy một bình nước linh tuyền. Uống cái này khi làm việc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Lần sau đi chợ nhất định phải nhớ mua bình nước. Lúc bắt đầu làm việc, Trương Hồng Châu nói chuyện với đội trưởng, đổi sang làm việc khác, cầm liềm đi cắt cỏ cho lợn. Đừng thấy việc này nhẹ nhàng, nhưng nếu làm tốt, một ngày cũng được 3-4 công điểm. Hôm nay mang theo găng tay đi làm. So với hôm qua làm việc nhanh hơn nhiều, buổi trưa hôm nay Lưu Hiểu Yến phải nấu cơm, nên cô về sớm nửa giờ. Vương Tiểu Thanh thong thả đi trên đường. Ôi trời, đầu với óc, Vương Tiểu Thanh mới nhớ ra, hôm qua Trương Vũ tặng găng tay mà cô vẫn chưa cảm ơn anh. Tặng gì thì tốt nhỉ, nghĩ một hồi, không bằng tặng anh nửa cân kẹo. Dù cho giá một đôi găng tay không bằng nửa cân kẹo, nhưng anh tặng đồ quá đúng lúc. Muốn quay đầu lại nhìn xem Trương Vũ có còn ở đó hay không, nhưng không thấy đâu. Về đến điểm thanh niên tri thức, Hiểu Yến đã nấu ăn xong. Ăn uống xong, Vương Tiểu Thanh lại trốn vào trong không gian để ngâm mình. Lúc làm việc cô ngồi xổm nên giờ có chút mỏi chân, ngâm mình thấy thoải mái hơn nhiều. Khi ra ngoài, mọi người đều đã ngủ hết, đang chuẩn bị quay lại phòng nằm một chút, bất ngờ nhìn thấy có ai đó ở cửa. Ai đó, trong lòng Vương Tiểu Thanh có chút căng thẳng. Nhìn xung quanh, vừa vặn bên chân có một cây gậy, cô nhặt lên và giấu sau lưng. Là tôi, Vương Tiểu Thanh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Trương Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng mà nóng bỏng, anh nhanh chóng cúi đầu xuống, hai tay hơi đỏ. Anh đến rồi, Vương Tiểu Thanh có chút bất ngờ, không ngờ anh lại đến vào giờ này. Cho em này, Trương Vũ đưa cho cô một bình nước màu xanh lá cây. Hả, cho tôi sao? Vương Tiểu Thanh sửng sốt, cách Trương,